tướng quân phu nhân, chương 29, 29, bàn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ vẫn là muốn bên cạnh nương nương lâu thêm một chút. Ngươi còn có cuộc sống của ngươi. Nếu sau này hai ngươi có đi lấy chồng, đương nhiên là vẫn có thể vào cung hầu hạ ta. Bên cạnh còn có ý nhuệ rất tỉ mỉ tinh tế, có thể hầu hạ ta. Nguyệt Cầm tiếp tục nói, nô tỳ nguyện ở giá cả đời bên cạnh hầu hạ cho công chúa. Nếu người đã biết chuyện của nô tỳ, vậy cầu mong người thành toàn cho nô tỳ và Phong Lăng. Phong Lăng là thị vệ cận thân bên cạnh phụ hoàng, người cũng là cung nữ bên cạnh ta, xứng đôi vừa lứa. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho phụ hoàng và mẫu hậu, nhất định sẽ tổ chức một hôn sự hoành tráng cho ngươi. Đa tạ công chúa thành toàn. Nguyệt Cầm nói thêm, ta nhất định sẽ tiễn cô về với gia đình chồng. Nguyệt Cầm, người năm nay đã 21 tuổi rồi đó. Nô tỳ nguyện theo người cả đời, sẵn sàng xuống núi đao biển lửa làm trâu làm ngựa cho người cả đời. Ta không bắt cô hy sinh nhiều cho ta đến vậy. Cô hạnh phúc cũng là ta hạnh phúc, nhưng nô tỳ không muốn rời xa người. Nô tỳ cũng vậy, Dương Ca nói cùng với Nguyệt Cầm. Diễm Hạnh ôn hòa nói, Dương Ca, cô đi theo phu quân vẫn có thể vào cung thăm ta và Nguyệt Cầm cơ mà. Nguyệt Cầm nhìn ra ngoài, trăng cũng đã lên cao, trời đã đêm khuya. Công chúa, muộn rồi, người ngủ đi, hai ngươi về phòng nghỉ đi, không cần túc trực hầu hạ ta. Nhưng, ai ya Nguyệt Cầm à, bên ngoài còn có nhiều cung nữ, thái giám và thị về. Dương Ca, mau đưa cô ấy về phòng nghỉ đi. Dạ thưa công chúa. Hai người bọn họ rời khỏi tẩm điện về phòng nghỉ của mình. Sáng hôm sau, Dương Ca vào tẩm điện từ sớm, nhỏ giọng nói, công chúa, sáng rồi. Đỡ ta dậy. Dương Ca đỡ cô dậy. Ý Nhuệ bê tách trà và Tiểu Linh bê chiếc bình sứ giúp cô súc miệng. Tiểu Ái bê chậu nước và khăn mặt hầu hạ cô rửa mặt. Bây giờ vẫn là mùa hạ nóng bức nên cô dùng san hô, ngọc trai và hoa nhung để gài đầu, tránh mấy trang sức làm bằng bạc và vàng trông rất chói mắt. Nguyệt Cầm giúp cô chải tóc gài trang sức. Công chúa, hôm nay người đeo trang sức đều màu xanh lục, hay y phục hôm nay mặc lục y đi. Lụa tơ sen ca ca cho ta. Đã may xong khăn choàng chưa? Xưởng thêu đã may xong, còn dùng chỉ tơ may đóa sen lên thêm phần nhã nhặn cho khăn choàng. Làm khó họ rồi, ngày thường phải may y phục mùa thu giờ lại may thêm khăn choàng của ta. Đem chút phần thưởng đến thưởng cho xưởng thêu đi. Dạ, Tiểu Ái, ngươi vào trong kho lấy chút trang sức mà công chúa lâu ngày không dùng ban thưởng cho xưởng thêu đi. Dạ, Dương Ca đi lấy bộ y phục màu xanh. Phần áo được thêu đóa mẫu đơn trắng nở rộ. Phần chân váy thì để trơn. Áo choàng là dùng vải mỏng để làm nên rất thoáng mát. Mùa hạ mặc màu lục, nhìn cũng rất mát mẻ. Dạ phải, sáng hôm nay ăn gì? Có màn thầu nhân khoai môn mà người thích, còn có cháo thịt bằm và chè hạt sen long nhãn thanh mát lắm. Ăn xong chúng ta qua Phụng An cung đi. Dạ, ăn xong thì Nguyệt Cầm đỡ cô đến Phụng An cung. Thấy Tô Hoàng hậu đang thưởng trà. Mẫu hậu vạn an, Hạnh Nhi tới rồi, mau lại đây, phụ hoàng con mới cho người đem trà bạch hào ngân châm. Mùi vị cũng tinh tế lắm, con dùng thử xem, trước đến giờ con quen dùng Kỳ Môn hồng trà, thi thoảng mới đổi vị thành trà Thiết Quan Âm, không quen dùng trà khác. Ta còn nhớ có một lần phụ hoàng con kể cho ta nghe. Phụ hoàng nói con dùng thử trà Long Tỉnh mà phụ hoàng con thích. Lúc đó con mới có 5 tuổi. Uống xong liền lắc đầu chê đắng. Phụ hoàng cũng bật cười vì biểu cảm của con lúc đó. Khi đó cũng là con nhỏ tuổi không biết thưởng trà. Bây giờ biết thưởng trà đôi chút liền tìm được vị trà yêu thích. Được rồi, mới sáng ra con đến gặp ta có chuyện gì không? Dương Ca, hoa phòng nghe nói có mấy chậu sen. Giờ là đầu tháng 6. Hoa đặc biệt nở đẹp. Người đi cùng mấy tiểu cung nữ chọn cho ta đi. Để nô tỳ sai mấy tiểu cung nữ đi là được rồi. Ngươi hiểu sở thích ta nhất. Sợ là mấy tiểu cung nữ không rõ sở thích của ta. Dạ, Dương Ca đi khuất phục An cung cùng với mấy tiểu cung nữ. Lúc này Diễm Hạnh mới nói cho Tô Hoàng hậu, Dương Ca đã có ý trung nhân, còn muốn nói với mẫu hậu để người sắp xếp hôn sự cho nàng ấy. Là ai? Là Phong Lăng thị vệ cận thân bên cạnh phụ hoàng. Ta sẽ nói với phụ hoàng con chuẩn bị hôn sự cho nàng ấy. Con sẽ chuẩn bị hỷ phục, mời vài nương nương và tỷ tỷ đến chúc phúc cho nàng ấy có được không? Đương nhiên là được, nhưng cũng đừng làm hoành tráng quá, sợ là vượt cung quy. Mẫu hậu của hồi môn của nàng ấy con sẽ chuẩn bị. Được, tối hôm đó, như mọi ngày Thịnh Long Đế đến thăm Tô Hoàng hậu. Tô Hoàng hậu mới đem chuyện này nói với Thịnh Long Đế. Thịnh Long Đế đích thân chuẩn bị sính lễ cho Phong Lăng. Cách chương.